Chú là của em, chương 1380, chương 1381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ơi, cô bé Minh Giao chạy như bay đến chỗ Lục Viễn Phương đón lấy cô bé và ôm vào lòng. Xuyệt, ở ngoài Minh Giao đừng kêu bố là bố, cô bé Minh Giao lè lưỡi nói. Con biết rồi, chào chú Lục ạ. Lục Viễn Phương không khỏi áy náy, ông ta thật sự không muốn người nhà họ Lục biết đến Minh Giao rồi đưa về nuôi. Đối với Kỳ Vân Như, dẫu sao ông ta vẫn lo lắng. Lục Viễn Phương hiền hòa nhìn con gái. Minh Giao muốn học piano à? Dạ, Nhiếp Hạo giúp con đăng ký học lớp piano, sau đó dẫn con đến đây mua. Cây piano đầu đời của con gái, làm sao có thể để người khác mua cho? Lục Viễn Phương nhìn Nhiếp Hạo bằng ánh mắt không vui, nhưng Nhiếp Hạo cũng không để ý ông ta, mà lại để ý Lục Tích. Đây là đứa trẻ do Kỳ Vân Như sinh ra. Trông cậu rất điềm tĩnh và hiểu chuyện, hơn nữa vô cùng đẹp trai, mặt mũi cực kỳ giống Kỳ Vân Như. Lúc tham gia tiết mục, Nhiếp Hạo tiếp xúc với cậu rất nhiều lần. Cậu luôn gọi đối phương là chú Nhiếp, nhưng trừ những câu nói lễ phép, hai người chưa từng trao đổi chuyện gì. Mỗi lần nhìn cậu, tâm trạng Nhiếp Hạo khá phức tạp, cảm giác nói không nên lời trào dâng trong lòng. Anh ta không biết đó là cảm giác gì, nhưng Lục Viễn Phương lại hiểu thấu. Hơn nữa còn không thèm để ý, Lục Viễn Phương nhoèn miệng thành một đường cong vừa phải. Ảnh đế Nhiếp Hạo ra ngoài thường phải đội mũ lưỡi trai, đeo mắt kính và khẩu trang. Bằng không sợ người ta nhận ra, dẫn đến náo động. Nghe Lục Viễn Phương chào hỏi mình, Nhiếp Hạo hơi mất tập trung và gật đầu. Chào anh, đàn piano của Minh Giao cứ để tôi mua, không cần anh tốn ké, Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Vậy cũng vừa khéo tiết kiệm được tiền, Minh Giao bất mãn nói. Em muốn tiêu tiền anh đấy. Không được tiết kiệm, Nhiếp Hạo không nói gì mà nhìn sang Lục Viễn Phương. Lục Viễn Phương cảm thấy hụt hẫng. Vì sao phải là anh ta mua? Bởi vì con không muốn giúp anh ấy tiết kiệm tiền, con muốn giúp chú tiết kiệm cơ. Lục Viễn Phương viên mãn rồi. Được Minh Giao vui vẻ là được hết. Con xem piano đây, Tích, em có muốn học đàn piano không? Tích nghiêm túc trả lời. Em bắt đầu học từ sớm rồi, nhưng đàn piano trong nhà đã hỏng. Bố bảo không sửa, dẫn em đến đây mua đàn mới, đêm nay em phải nộp bài cho giáo viên. Wow, em giỏi ghê, vậy em biết đàn những bài nhạc chưa? Dạ, em đàn được nhiều bài lắm. Wow, em giỏi lắm rồi đó, chị rất sùng bái y mồ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Tích không kìm nổi nữa, cậu nhoèn miệng cười. Chị cố gắng học đi ạ, sau này em dạy cho chị đàn nhiều bài. Wow, thiệt không đó, cảm ơn em Tích, em tốt quá. Chị đừng khách sáo, hai người lớn và hai đứa trẻ hỏi han xong, cùng nhau bước vào tiệm đàn. Cách chương.